Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, thi đấu. Tại Lưu Dương trước thân, đứng thẳng một vị thân mang tử thanh đạo bào, đầu đầy tuyết trắng tóc dài lại mặt như thiếu niên nam tử. Nam tử chắp hai tay sau lưng, khí chất nho nhã, đạo bào đón gió bồng bềnh. Tự mang một luồng phiêu giật xuất trần phong thái. Hắn hai mắt khác biệt người khác. Toàn thân trắng như tuyết như ngọc. Để cho người ta ký ức khắc sâu. Tinh tế nhìn xem. Cặp kia con người như hai cái điên cuồng cuốn lên vòng xoáy. Liếc nhìn lại. Liền sẽ bị sâu sắc hấp dẫn. Khó mà rời mắt. Sau cùng thần hồn triệt để tiêu tịch. Mà hắn khí tức. Hỗn nguyên hoàn mỹ. Cùng thiên địa tương hợp, rõ ràng là một vị kim đan tông sư. Tôn huynh, xin lỗi, Lưu Dương hữu khí vô lực ngẩng đầu lên, hướng Tôn Hằng cười khổ nói. Phong sư thúc biết rõ ta làm việc, cho nên liền, theo tới, gió, phong sư tổ, sau lưng Tôn Hằng, Lệnh Hồ Thương nhìn người tới, sắc mặt sớm đã trở nên hoàn toàn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Người này Tôn Hằng cũng biết được, Phong Vô Trần, 500 năm trước thành tựu Kim Đan Tông Sư. Tại nó phía sau, gần nhất cái này 500 năm bên trong, Lục Ngự Môn chỉ xuất hiện một vị Kim Đan Tông Sư. Dựa theo quy củ, mới tấn Kim Đan cần tại Lục Ngự Môn các bộ nhậm chức 600 năm. Phía sau mới có thể tiêu giao, mà lúc này Phong Vô Trần... Trưởng quản chính là hình ngục. Nghe nói, người này tâm tính lạnh lùng. Làm việc cứng nhắc, chỉ cần là phạm vào tội. Cho dù là thân phận gì, chỉ cần là rơi trên tay hắn, đều sẽ bị phạt. Có thể nói là tiết diện vô tư. Mà có hắn tại địa phương, liền đại biểu cho Lục Ngự Môn hình pháp chỗ đến. Cũng là bởi vì cái này Lệnh Hồ Thương mặc dù không biết cụ thể ra sao sự tình. Thực sự vẫn như cũ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy người này, Tôn Hằng trong lòng cũng không nhịn được trầm xuống. Tư trộm bí bản, tiết lộ bản tông cơ mật, hết thảy tội chết. Lúc này, Phong Vô Trần sắc mặt đạm mạc mở miệng, ngữ khí càng là băng lãnh, để cho Lưu Dương nghe tiếng run lên. Cho dù là thứ đẳng bí bản, cũng là đại tội, lấy thân phận của ngươi. Trăm năm hình lao ắt không thể thiếu. Đệ tử biết tội. Lưu Dương sắc mặt một trắng, chán nản cúi đầu. Mà Phong Vô Trần đang giáo huấn hoàn Lưu Dương về sau, cũng quay đầu hướng phía Tôn Hằng nhìn tới. Cái kia một đôi con ngươi như cuồng quyển phong đao, chỉ là cách xa nhìn một cái cũng làm người ta khắp cả người nhói nhói. Điều tra trong môn bí yếu phải bị tội gì? Hắn âm thanh vào sấm rền, mang theo lấy một phương thiên địa chi lực, như tầng tầng đại sơn đè xuống, cũng làm cho Tôn Hằng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiền bối, tại hạ tuyệt không điều tra Lục Ngự Môn bí ẩn dự định. Hai tay của hắn chắp tay, nghiêm mặt nói, ta sở mà nhìn vật, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đoạn ngắn. Trong đó có liên quan Lục Ngự Môn công pháp, đã là bị sớm loại bỏ, nhưng hắn mà nói, không chút nào có thể đánh động đối phương. Phong Vô Trần sắc mặt âm u, tiếng nói lạnh lùng, lặp lại, điều tra trong môn bí yếu người, giết chết bất luận tội. Oanh, âm thanh rơi, hư không đánh nổ, xung quanh mây trắng bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra. Điên cuồng hướng ra ngoài rời đi, toàn bộ Cẩm Xuân Sơn, trong nháy mắt cùng ngoại giới ngăn cách. Ai, mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng cũng là bất đắc dĩ thở dài, tay áo cuốn một cái, Lệnh Hồ Thương liền hướng phía Lưu Dương ném đi. Đối với cái này, Phong Vô Trần lựa chọn coi nhẹ, nếu như thế, vãn bối đành phải đắc tội, vùng ra Lệnh Hồ Thương. Tôn Hằng sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thái âm bảo đan khẽ run lên. Lập tức, một luồng cường hãn lực lượng từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Thần hồn, pháp lực đồng thời bảo tăng mấy bậc. Cửu U Minh Thể, đối mặt một vị kim đan tông sư, hắn cho dù lại tự giữ bất phàm, cũng không dám một chút chủ quan. Phong Vô Trần chân mày vẩy một cái, trên mặt lộ ra một vệt dị sắc. Thú vị, cũng dám cùng ta động thủ. Bành, hắn vừa mới nói xong, không thấy như thế nào động tác. Phương này chân trời đã đột nhiên cuốn lên một cơn lốc. Gió lốc cuồng vũ, trong nháy mắt đã thành nối liền đất trời tư thế. Phong áp mạnh, càng làm cho cả tòa Cẩm Xuân Sơn lung lay sắp đổ. Nó uy mạnh, đủ có thể khiến một vị sơ nhập đạo cơ tu sĩ tại nửa khắc đồng hồ bên trong làm hao mòn sạch sẽ. Ô, mà tại trong cuồng phong, một luồng tiếng vang kỳ dị khoan thai mà lên. Nó âm thanh u lãnh, thê lương, coi nhẹ phong áp kinh bảo, lặng yên không một tiếng động bay vào trong tai người. Hô, âm thanh cùng một chỗ, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Đại địa càng là đen kịt một màu. Lệnh Hồ Thương cúi đầu nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi. Đã thấy chẳng biết lúc nào, phía dưới cái kia nồng đậm rừng sâu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là từng đầu nhấp nhô bất định oan hồn. Bọn chúng phun trào như sóng chiều, càng ngày càng cao, kỳ sổ, không thể tính toán, âm hồn pháp thuật. Phong Vô Trần hai mắt khẽ động, lúc này lạnh lùng hư một cái. Bàng môn tà đạo, khó trách không đi đường ngay. Ầm ầm, hư không lay động, gió lốc đi theo ép xuống. Chân trời bên trong, một đầu gió lốc hội tụ mà thành hư ảo chín cự hổ càng là đi theo chậm rãi hiển hiện. Cự hổ mắt như nhật nguyệt, miệng một dạng vực sâu, thân có 10 đuôi nghênh không vũ động. Kiên nhẫn áp một thế chi uy. Con thú này tên là Thiên Ngô, hồng hoang dị chủng, từng được người xưng là thiên địa chi phong thủy tổ, mà Phong Vô Trần lúc này thi triển pháp thuật liền tên Thiên Ngô pháp trận. Lúc này Thiên Ngô 10 đuôi hất lên, một luồng tối tăm mờ mịt gió lốc đã hoành không mà lên, quét sạch toàn trường. Cái này gió âm lãnh có thể nhập khăng khít, cho dù là không có thực thể âm hồn thuộc tính, lại cũng không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, âm hồn đã là tiêu tán hơn nửa. Âm hồn bạo, trong gió, Tôn Hằng hư đứng không trung, 10 chỉ ấn quyết biến đổi, vô số cỗ lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tuôn ra. Ầm ầm, âm khí tàn phá bừa bãi, giữa thiên địa linh khí trong nháy mắt sao động, vô tự. Liền ngay cả Thiên Ngô pháp trận cũng bị xông thủng trăm ngàn lỗ. Giờ này khắc này, so đấu liền là ai có thể càng thêm chuẩn xác đem khống toàn trường. Dẫn động linh khí thi triển pháp thuật, điểm này, Kim Đan Tông Sư không thể nghi ngờ chiếm giữ ưu thế. Bọn hắn ý niệm chuyển động viễn siêu thường nhân, người khác một cái nghĩ lại công phu, Kim Đan Tông Sư đã nghĩ lại hơn ngàn thứ. Thi triển pháp thuật, càng là niệm động tức ra. Tật Phong Phi Nhận, Liệt Phong Long Quyển, Phong Bảo, Phong Vô Trần hai mắt nhíu lại. Vô số đạo pháp thuật lúc này hợp thành một mảnh, như sóng chiều một dạng hướng phía trước phóng đi. Mà trước mắt một màn, lại làm cho hắn hơi sững sờ. Đã thấy tại Tôn Hằng quanh người, Liệt Hỏa, Cuồng Phong, Kim Đao, Kinh Lôi thiểm điện cũng là liền một mạch hiển hiện, tốc độ nhanh chóng, so với hắn vậy mà không kém chút nào. Điều này nói rõ, Tôn Hằng thần hồn lực lượng không kém chút nào hắn, thậm chí, có khả năng càng mạnh. Bành, trong nháy mắt, vô số lưu quang giữa trời đụng nhau, bắn tung tóe ra thất thải hào quang, tại lộng lẫy ngoài, lại ẩn giấu đi hủy thiên diệt địa chi uy. Vẻn vẹn gặp thoáng qua một đạo lưu quang, liền để Lệnh Hồ Thương trong lòng rung động sợ mấy không thể tự điều khiển. Mà Lưu Dương đồng dạng cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, hắn còn là lần đầu thấy được có đạo cơ tu sĩ có thể tải pháp thuật đối bính bên trong ngạnh kháng kim đan tông sư. Liền xem như những cái kia tam đạo thất tông chân truyền đệ tử. Cũng là không thể. Đương nhiên, giữa sân tình huống là Tôn Hằng rõ rệt ở vào hạ phong. Nhưng vẫn như cũ đủ để cho người kinh hãi. Không tệ, Phong Vô Trần sắc mặt trầm xuống. Trong miệng kêu rên bên trong. Hai mắt đã là tách ra chói mắt bóng loáng. Thần thông khảm ly thần phong. Cầm xuống một cái ván bối. Còn muốn tốn thời gian thật lâu. Tự nhiên không hợp một vị kim đan tông sư địa vị. Vì vậy mà, hắn trực tiếp thi triển thần thông. Thần phong vô hình vô chất. Lại có làm hao mòn vạn vật năng lực. Tại trước mặt nó, hết thảy pháp thuật linh quang tất cả đều tịch diệt. Không một có thể chặn. Đối diện, Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Mười chỉ ấn quyết lại biến. Một đạo đạo dài đến trăm trượng sắc bén kiếm khí lúc này quét sạch mà ra. Bắc đấu thất tinh kiếm quyết. Thần thông kiếm khí. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.